Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Quỳnh, là người đã gửi đến cho quý thính giả tập truyện Ma Làng Quỷ Sớm mà quý thính giả yêu thích rất là nhiều trong khoảng thời gian trước đó, cũng mới gần đây thôi. Với một cái lối hành văn rất là mộc mạc, đậm chất miền Tây sông nước, miền Tây Nam Bộ. Và tập truyện đó nhận được những cái phản hồi vô cùng tích cực của quý bà con. Và ngày hôm nay Quỳnh sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện ma nữa, Sớm Trăm Bầu. Nghe cái tên thôi thì ít nhiều chúng ta cũng biết được cái màu sắc của câu chuyện như thế nào. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Và nếu như yêu mến văn chương của Quỳnh, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và trong phần mô tả lúc nào cũng có những cái thông tin, những cái trang mạng xã hội của Nguyễn Huy, để mọi người có thể liên lạc với Nguyễn Huy. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay, Sớm Trăm Bầu. Một trưa tháng 2, khi cái nắng gắt như răng, làm tôi không dám trảo bước, ngó nghiêng cảnh vật quanh nhà. Ông trời ác ghê, không lì xì cho miếng gió nào hết. Nói chớ, đó là dấu hiệu nhận biết ổng sắp mưa đó. Nắng hừng hực im re tầm 2-3 ngày, là thể nào cũng có một trận mưa ngập trời đất. Mấy nay cha tôi nhìn trăng, thường nói là: "Ôi, trăng quần bầm đen, chắc mưa lớn dữ lắm rồi đó." Tôi mệt mỏi treo mình trên cái võng văng giữa hai cây gừa già. Cái võng chính tay mẹ tôi đánh từ sợi ni lông. Bà khéo tay lắm, cái gì cũng làm được. Người vừa đẹp trai vừa khó tánh như cha tôi, bà còn chinh phục được mà. Nghe cha tôi kể, hồi xưa lúc cha tôi còn làm lính nằm vùng, ông được cài vô đồn phe địch, cách nhà ngoại tôi tầm hơn cây số. Bữa đó theo lệnh, ông cùng một người nữa đi rảo xung quanh khu vực xóm để xem xét tình hình. Đang đi vòng đường vườn nhà ngoại tôi thì vô tình ông đạp trúng một con rắn. Nó quay lại đớp ông một cái thiệt mạnh vô bắp chân. Trong lúc ông giật mình ngồi thập xuống ôm lấy vết thương thì nó lủi vô lùm biến mất đi. Người đi chung vội chạy đi tìm người ứng cứu. Ông ngồi đó quơ lấy cái dây chuối tắt ga rô lên vết thương rồi thầm nghĩ: "Không lẽ mình bỏ mạng lãng nhách vậy sao ta?" Nhìn quanh quất để tìm người cứu thì mẹ tôi xuất hiện. Bà đang ôm bó lá dừa từ phía sau đi tới. Thế vậy bà liền lại gần cha tôi hỏi: "Ủa, anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?" "Tôi mới bị con rắn gì đen thui nó cắn. Bây giờ không dám đi, sợ chạy nọc nhanh á. Cô coi có ai trị rắn cắn được á, hú một tiếng giùm tôi đi. Tôi mang ơn cô nhiều." Mẹ tôi liền bó lá dừa qua một bên, chạy tới xốc cha tôi lên lưng, cõng nhanh vô nhà, miệng trấn an: "Anh yên tâm đi, nhà tôi lúc nào cũng có thuốc trắng hết á." Vô tới nhà, ông ngoại chính tay hút nọc độc, đắp thuốc, rồi kêu cha tôi nằm đó nghỉ ngơi. Giúp thì giúp, chớ nhìn bộ đồ trên người cha tôi, ông ngoại cũng không có được mấy thiện cảm. Lát sau thì người đi chung lúc nãy dẫn theo vài người chạy tới, đứng trước nhà tôi. Ông ta hỏi: "Chủ nhà ơi, cho hồi nãy giờ có thấy ai bị rắn cắn ở phía sau giường không?" "Tôi đi nè mấy anh ơi, nhờ bác đây giúp mà tôi không sao rồi. Mấy anh về trước đi, chút nữa khỏe rồi tôi về sau." Nằm tới chiều thì ông ngoại sai mẹ dọn cơm lên cho cả nhà với cha tôi ăn chung. Xong xuôi, ngoại biểu mẹ bơi xuồng đưa cha trở lại đằng kia. Ngồi trên xuồng, cha tôi hỏi: "Cô nè, cô với bác thấy tôi là người bên kia không ghét hay sao mà còn cứu giúp tôi nhiều như vậy?" "Ghét anh thì được gì chứ, nhưng mà biết đâu qua lần này á, anh suy nghĩ lại, quay về với chính nghĩa thì sao?" Mẹ tôi chỉ nói nhiêu đó, không nói gì thêm nữa. Vậy là ấn tượng lại khắc sâu vô trái tim của người con trai rắn trỗi năm ấy. Thời gian sau này, khi phá xong đồn thì mọi người mới biết được thân phận thật sự của cha tôi. cha tôi cũng đâu ngờ được mẹ tôi là cô giao liên cứng cự của đơn vị xã lúc đó. Từ đó mà tình cảm nảy sinh. Không lâu sau thì đám thành hôn của hai người cũng diễn ra. Chuyện tình của cả hai giống như tuồng cải lương vậy đó. Làm gì nằm cười mình ên với bà giặc trời. Bữa nay không đi phá làng phá sớm hay gì mà treo toàn tén nhà vậy. Mẹ này, đi mẹ cũng la, ở nhà mẹ cũng la nữa. Vậy thôi mới mốt con vô rừng chơi cho mẹ khỏi căng nhằn. Tổ cha mày, đồng loại mẹ trỏng á, coi chừng không có chịu nổi mày đâu. Tụi nó đang yên bình mày đừng có lọ mọ vô. Thôi xách cái bàn nạo qua nhà thím Năm, trả cho thím giùm tao một cái. Con gái con đứa tối ngày ăn rồi phá, không có phụ được gì trơn trời. Con biết rồi, mà mẹ cho con nhà thím Năm chơi chút nha. Thằng Nâu nó hứa đẻo cho con cái nạn thun ổi á, con canh con lấy á, chứ không thôi thằng quỷ đó nó hay hứa lèo lắm. Ôi, thiệt hồi đó mụ bà nắng lộn mày hay gì á. Thôi thôi đi lẹ giùm tao một cái đi. Tôi cười hề hề, ôm cái bàn nạo chạy đi. Đằng sau là tiếng của mẹ tôi la chối lối. Rồi khăn nón gì đâu không đội lên, cái con này. Vừa chạy vừa cười, tôi nghĩ bụng. Con giống mẹ, chứ có giống ai đâu mà mẹ la tối ngày. Mẹ tôi ngày xưa gan lì có tiếng ở cái xứ này. Ngoài kể có lần mẹ đang lúi húi gánh lúa về thì gặp một ổ trắng hổ ngựa. Cái giống nó hăng rượt người ta lắm. Ai mà nhát nhát bị nó trượt thì có nước vừa chạy vừa tè ra quần. Ông bà ta hay nói, ở nhà trắng trồng, ra đồng hổ ngựa. Ở dưới quê lâu lâu có con rắn màu nâu vàng đu trên xà nhà hay bò theo vách lá là nó đó. Nó hay vô nhà bắt chuột với thằng lằn ăn hiền khô, nhưng mà tra ruộng gặp nó thì nó trượt chạy sức dép. Mẹ tôi cũng vậy, không hiểu đi đứng kiểu gì mà đụng ngay nó. Mới đầu nó ngóc cái đầu cao rượt bà chạy sắp chạy ngửa. Chạy được một chút thì bà tức mình, sẵn cái đòn gánh trên tay, bà quơ mấy vòng lại với con rắn rồi đập túi bụi. Con rắn như dự cảm chuyện không lành, nó quay đầu bỏ chạy. Thế là một người một rắn quần cái đám gốc trà chèm bẹp một quãng lớn. Cuối cùng mẹ bắt được nó. Con rắn bự gần cổ tay người lớn, dài gần hai thước. Bà xách te te về cho ông ngoại làm mồi nhậu. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Mấy trai làng cũng bớt chọc kẹo mẹ lại thêm một chút. Một lần khác mẹ bơi xuồng đi nhổ bông súng bán. Khi kéo xuồng ngang cái bờ đất thì tự dưng chỉ kéo được nửa cái xuồng hà. Trà sức kéo mà cũng không ăn thua. Cái xuồng ba lá nó cứ như dính cứng ngắc vô cái bờ đất vậy. Mẹ đi tới đi lui ngó nghiêng, không thấy có cái gì vướng lại. Mẹ biết đã bị ma cỏ chọc kẹo rồi. Mẹ đứng đó nói lớn: "Mấy ông mấy bà ơi, tôi chỉ đi ngang qua đây nhổ ít bông súng bán kiếm bạc cắt thôi hả. Thí dụ tôi có mạo phạm gì á, xin ông bà trọng lượng bỏ qua cho ha. Để tôi còn về sớm nữa, ông thầu cha má tôi la tôi tội nghiệp." Nói xong bà gắng sức kéo. Cái xuồng vẫn cứ im thinh không động đậy. Tức mình, bà nhìn quanh quất không có ai. Lập tức bà lột phăng cái quần đang mặc, quất đi lịa ra xung quanh, vừa đánh vừa chửi: "Mẹ bà tôi bay, tao đã nói chuyện đàng hoàng rồi mà vẫn ương ngạnh với tao hả? Cà chớn tao chơi theo cà chớn. Tao quýnh tí mẹ tôi bay nè. Mày mốt chừa cái mặt tao ra nghe chưa." Xong xuôi bà mặc quần vô, đẩy xuồng cái rẹt xuống nước. Cái xuồng vốn dĩ rất nhẹ, lần đó không biết con ma nào xui xẻo đụng phải mẹ gì không biết nữa. Có lần mẹ một mình đi mua thuốc cho bà ngoại đang bị sốt nằm ở nhà. Đi ngang qua cái rặng trăm bầu đầu sớm, mẹ nghe tiếng ai rên trong đó. Lúc này tay của mẹ đang cầm bó đuốc lá dừa cháy âm ỉ. Mẹ mới quơ qua quơ lại cho nó cháy sáng lên. Bước tới chỗ lùm cây, mẹ sôi đuốc vô nhìn. Bất ngờ trong bụi cây nhào ra một cái bóng đen, nhảy chồm tới trước mặt mẹ mà la lớn: "Hù!" Sẵn cây đuốc trong tay, mẹ đập mạnh xuống cái bóng. Chỉ thấy tàn lửa của cái đuốc lá dừa tung lên sáng rực, một mùi khét lẹt bốc lên. Còn cái bóng đen thì nhảy xuống dưới cái mương nước cạnh đó mà la oai oái. Trời thì tối, đuốc thì tắt, dưới mương thì tiếng nước đồng ì ạp. Mẹ đang lần mò kiếm cái hộp quẹt trong túi áo thì có người đi tới. Là ông Tám cuối sớm. Ông đang đi cắm câu thì nghe động, cho nên đi lại coi có chuyện gì. Ủa, đứa nào mận cái gì ở đây mà sầm dây bay? Mẹ chưa kịp lên tiếng thì có tiếng người dưới mương cất lên, giọng thiêu thảo. Bác Tám ơi, cứu con, kéo con lên với bác Tám. Ông Tám sôi đuốc xuống mé mương thì thấy một người đang lớp ngớp bò lên trật chuột. Ông đưa đuốc cho mẹ tôi, một tay ông nắm nhánh trăm bầu, một tay ông giới xuống nắm lấy tay người kia mà kéo lên. Vừa kéo ông vừa hỏi: Nè, rồi đứa nào đây? Mận gì mà đêm hôm phóng xuống mương mò gì dưới này? Người kia mếu máu: Dạ con năm hết rồi bác Tám. Nãy thấy dì ba đi lên mình ơn à, con mới chạy xiết lại, đang tính hù bà chơi. Ai dè bà sáng cho con cái bố nước dừa, thiếu điều thành cá lóc nướng trôi à, thì con sợ bà luôn á. Mẹ tôi dở khóc dở cười. Mẹ đi tới dò dò đầu chú Năm hết. Thôi tao xin lỗi đi, ai biểu mày hù làm chi? Tao hú hồn tao sáng đại, chứ không có cố ý quánh mày đâu ha Năm. Mời á, lợi nhà chị ba, chị cắt tóc trái cho. Tao quệ ha. Chú Năm vừa đi về vừa miếu. Năm đó ổng mới 13, mẹ tôi 16. Giờ thì tôi với con ổng là bạn thân, nó với tôi ngang tuổi nhau. Chú Năm lấy vợ sớm, sanh được 5 người con, thằng Nâu là Út. Mẹ tôi thì sanh một lèo 5 người con trai, chỉ có mình tôi là con gái Út thôi. Không biết có phải tại từ nhỏ tôi lớn lên toàn chơi chung với mấy anh hay không, mà tánh tình của tôi không khác gì con trai. Hồi xưa lúc mấy ổng chưa có vợ, chuyên môn dắt tôi đi chơi mấy cái trò nghịch dại. Có lần đánh trận giả chơi với mấy đứa xóm dưới, tôi quơ cây kiếm bằng nhánh bình bát, trúng đầu một thằng sưng như cái bánh cam. Bên nó thì quăng tôi trái lựu đạn bằng dừa điếc, làm lủng một lỗ trên trán, máu chảy ướt nhẹp mặt mũi. Về tới nhà, sáu đứa nằm xếp hàng trên bầu gián, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm. Vậy chứ rồi cũng tụ tập la hét chan động ngoài ruộng à. Chơi giỡn suốt ngày chứ đứa nào cũng làm biếng lắm. Mồ hôi cộng với bụi đất đóng thành lớp theo cổ với khớp tay chân. Mỗi lần mẹ la bắt đi tắm thì chạy ra số dài ca rồi chạy vô, thành thử dơ vẫn hoàng dơ. Ở dơ chứ sợ nhất mỗi lần mẹ kêu sáu đứa ra đứng để mẹ kỳ hồn. Chèn ơi, bà nhúng cái miếng dẻ vô trong cái cây đèn để lấy dầu, xong kỳ mấy cái hòm đóng sắp lớp trên da. Nhăn mặt chịu trận chứ đâu có dám khóc. Có khi bà bắt đứa lớn kỳ cho đứa nhỏ, kỳ mà còn dơ là ăn rồi mây. Nhớ lại giờ vẫn thấy mắc cười. Nhớ nhất có lần tôi với thằng Nâu đi móc lúa. Hai đứa cầm hai cái bao lục lội say sưa, tới chỗ nào người ta cắt còn sót lại mấy cái bông đầy lúa nặng quằn, hai đứa hí hửng rút lia rút lịa. Đang hàng xài rút bông lúa thì tôi nghe thằng Nâu la á lên một tiếng. Nhìn lại phía trên đầu nó, cơ mang nào là ông bu đen bu đỏ. Tụi nó xoay vòng cuồn cuộn xung quanh thằng Nâu. Nó vừa phủi vừa la kêu tôi chạy nhanh lên. Hai đứa cuống cuồng chạy nhanh thiệt nhanh lại cái ao rau muống gần đó, phóng xuống lặn thiệt sâu, không dám ngồi đậu lên. Mai sau nhớ ra hồi nãy tôi có đội cái nón lá, vội quơ lấy, ngồi lên úp cái nón lên mặt nước. Hai đứa mới nhồi đầu vô cái khoảng không trong đó mà thở. Chờ tới khi không còn nghe thấy tiếng ong bay dù dù xung quanh nữa thì hai đứa mới dám ngồi đầu lên mà bò lên bờ. Thì ra cái đám lúa đó bữa hổm cắt, người ta phát hiện có ổ ong trong đó nên không cắt mà đi cắt chỗ khác. Hai đứa cứ tưởng bở, nghĩ là người ta cắt sót. Thằng Nâu bữa đó ăn hết gần cả chục vết, tôi thì cũng bị hai ba vết trên đầu. Tới bây giờ lâu lâu nhắc lại, hai đứa vẫn còn lăn ra mà cười. Đúng là những kỷ niệm không thể nào quên được. Lan man suy nghĩ, tôi bước tới sân nhà thằng Nâu lúc nào không hay. Vô tới sân, tôi thấy Thím Năm đang hì hụi phơi mớ mo nang dừa. Thấy tôi, Thím Năm cười. Quyên hả con? Tới kiếm thằng Nâu phải không? Nó ngoài sau hè đó, chặt chặt đẻo đẻo cái gì sáng giờ không biết nè. Dạ Thím Năm, mẹ con sai qua trả thím cái bằng nạo. Mà Thím Năm ơi, mốt tới gặt á, thím hú con qua quết cơm dẹp ha. Lâu lắm rồi con không có ăn cơm dẹp Thím Năm hết á. Tôi biết rồi cô nương, bay với thằng Nâu á, sao mà y rang nhau hả? Tới mùa gặt mà không có cơm dẹp là nhằn nhừ chịu không nổi à. Tôi cười nhăn nhở, chạy tọt ra sau hè. Thấy thằng Nâu đang lấy giấy nhám đánh bóng cái nạn thùng, giờ lên nhèo nhèo mắt ngắm nghía. Ngó thấy tụi nó hất mặt. Ê, tối nay đi cắm cầu cá lóc với tao không? Chút tao làm xong cái nạn thun cho mày, rồi tao với mày đi chặt tre làm cần câu. Nhái thì đêm hôm tao sôi rồi, bây giờ làm xong cần là móc mồi đi cắm thôi. Tôi sáng mắt lên. Ê, được nghe mày. Mồi hơ mẩn gì á mà tao nghe nhôi ngoài ngã ba sông hết trơn vậy? Mày biết vụ gì không? Thằng Nâu nghe xong, nó khựng lại một giây, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó bò lăn ra cười chảy cả nước mắt. Thấy tôi ngơ ngác, nó vội kể ngay. Hồi đêm qua, có ba ông xóm dưới đi lên quán bà Tư Bốn để nhậu. Đi qua khỏi nhà thằng Nâu một chút thì hết đuốc. Mấy chả mới ghé lại cây dừa trước sân nhà ông Mốt để xé lá dừa làm đuốc đi tiếp. Đang xé thì có một ông chực nhìn lên chỗ gốc dừa, thấy cái gì trăng trắng đang thập thò. Ông quơ quơ cái đuốc lại ngó coi là cái gì, thì thấy một người con gái tóc dài cột gọn sau lưng đang ngồi núp sau gốc dừa, mặc một cái áo bà ba màu hường, tay đang đào bới gì đó. Ông tiến lại hỏi. Nè cô, giờ này cô đào cái gì chỗ này mà không có đèn đuốc gì hết trơn vậy? Cô gái nhìn lên, mặt vô hồn, từ từ nhoẻn miệng cười. Chớp mắt một cái, như có cái gì đó kéo tuột cô ta xuống dưới đất, mất hút không một dấu vết. Ông nọ quảng hồn bò lồm cồm ra phía đường, kéo hai ông bạn chạy thục mạng về quán bà Tư. Tới nơi ngồi thở một chập, ông mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ai nấy nửa tin nửa ngờ gặng hỏi thêm. Ông vừa nóc trụ vừa thề thốt. Tôi thề luôn đó, tôi mà sao là cho bà bắn bể bụng tôi đi. Rồi một hồi không biết làm sao gì nữa nè. Thiệt, lâu lâu trốn vợ đi nhậu một bữa mà xui ghê xui. Ông Tư trong nhà bước ra, giọng lè nhè. Mấy ông cứ nhậu đi, lát hồi tôi bơ xuồng đưa mấy ông về. Đi ngang đó tôi kêu nó xuống, tôi nhận nước chết cha nó luôn. Thằng Tư Bốn này chưa ngán ai bao giờ á, sẵn cho tôi dòm cái miệng ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao luôn. Bà mẹ cái con đó, sớm này ai cũng ngán nó. Để tôi, bữa nay tôi cho nó biết như thế nào là lấy vật. Ý lộn, lấy đổ. Bà Tư nạt ngang. Ông nội này xỉn thì đi ngủ đi nha, có bà hột chuông cái là nổi máu bà trận lên hả. Ông có biết cái cô đó cổ linh lắm không? Ông mà lạng quạng á, cổ nhấn nước ông có bữa đó. Ừ, sự mệt bà quá. Cái đồ đần bà, chuyện đần ông đần ăn tụi tôi với nhau, bà đừng có mà chen vô. Thôi mấy ông nhậu đi, tôi hứa tôi đưa về là đưa về, uy tín mà. Ông Tư Bốn bình thường sợ vợ như sợ cọp, vậy chớ có tí hơi men vô là máu liều nổi lên liền. Nhậu một chập rồi ông nào cũng chánh chón say. Ông Tư kéo cả đám xuống xuồng, mỗi người một cái mái dầm, hè nhau bơi về cuối sớm. Bơi tới đoạn ngã ba sông thì thấy có một chiếc xuồng ba lá đang từ từ bơi lại. Trên xuồng là cô gái mặc áo bà ba hường. Một ông lắp bắp nói. Sao mà giống con nhỏ hồi nãy tôi gặp gì mấy cha. Chưa nói dứt câu thì thoát cái chiếc xuồng ba lá biến mất đi. Mấy ông chưa kịp hoàng hồn thì mặt nước nổi bong bóng sùng sục. Ào một tiếng, một thân người giọt lên, chụp lấy bè xuồng, cười ha hả. Bốn ông nhìn rõ ràng cô gái không có mắt mũi, chỉ có cái miệng nhỏ như cái chung rượu, với hàm răng mọc xòe ra tua tủa. Ông nào ông nấy hồn siêu phách lạc, quơ dầm bơi loạn xạ. Mỗi ông một hướng, cắm đầu cắm cổ mà bơi. thành thử cái xuồng cứ quay vòng một chỗ, tiếng la hét vang cả một khúc sông. Bà con nghe động chạy ra đèn đuốc sáng rực. Mấy anh thanh niên bơi xuồng ra kéo mẹ ông chở vô. Ông nào ông nấy nước mắt nước mũi tèm lem. Có ông còn đái cả ra quần, nhìn vừa tội vừa mắc cười. Một phen hú vía, không biết tới chừng nào mới dám đi đêm thêm lần nữa. Tôi nghe xong mà cười chảy cả nước mắt, nhìn thằng Nâu. Ê mày, có khi nào đêm nay tao với mày đi cắm câu cũng gặp bả không? Ừ, thôi đi bà nội, nói xui không à. Tao mà gặp là tao xỉu ngang. Tới đó mày cõng tao về cho ăn, cho cái tội ăn nói bậy bạ. Mà cái bà đó không biết bà chết hồi đời nào ha. Sớm mình ai cũng ngán bà ráo trội. Ừ, chắc chết quan ức không có đầu thai được á. Mà có đi á thì né cái khúc đó ra là được chứ gì. Bà toàn nhát mấy cái người thách bà thôi, chứ bình thường bà đâu có làm gì ai. Mà nói tới nhà ông Tư Bốn là tao nhớ tới cái chuyện mà bà dí bà Sáu rau cải. Tao mắc cười. Đợt đó nhà bà Tư Bốn nuôi được chục con gà tàu. Con nào con nấy ú na ú nận, mà nó phá động trời luôn. Nhất là mấy con gà mái đẻ, gặp đâu bươi đó. Nhà bà Sáu thì sát một bên. Bữa bà mới trồng được mớ cải đang lên được khoảng 3-4 lá xanh Đi chợ về, dòm cái dòng cải thì hỡi ơi luôn. Mấy con gà nó sang bằng như bơm quanh tạc. Lúc đó tụi nó thì lẫn đi đâu mất rồi, mà vẫn còn một con đang bươi với khí thế hừng hực. Bà Sáu tức mình với cái đòn gánh, liền dèo một cái. Xui sao con gà nó né được, nó chạy tuốt về nhà bà Tư. Bà Sáu mới dí theo tới trước cửa, đứng chống nạnh mà chửi. Bà Tư Bốn đâu rồi? Bà ra đây cho tôi coi. Bà coi nhà bà quần nát hết cái đám rau cải nhà tôi rồi kìa. Giờ bà tính sao với tôi đây? Vốn ở gần nhưng không ưa nhau cho mấy, bà Tư sẵn giọng nói. Thì bây giờ nó bươi hết rồi, thì để tôi đành tiền cho cô mua hột giống, cô rải lợi dòng mới, chứ có gì đâu hả? Trời ơi, bà nói dễ nghe quá hà. Nuôi gà để nó đi lung tung, bơi quạo phá làng phá xóm xong á, nó đền là đền dễ vậy đó hả? Cho công cán tôi bỏ ra bà đền được không? Coi, chứ vậy cô muốn làm sao? Không nói nhiều, một dòng cải là một con gà. Nó phá tôi 4 dòng thì bà nộp 4 con cho tôi. Không là tôi xách dao á, tôi chặt chân từng con cho bà coi đó. Trời ơi, cô ngộ ha. Cái nết hung thần ác sát, hèn chi không có con ma nào nó thèm rước gì đó. Ế chổng ế chơ ra rồi, cho cái đi đành hanh với làng sớm hả? Cái gì? Bà nói sao, nói lại tôi nghe coi. Bà tin tôi quậy nát cái quán của bà không? Cho bà khỏi buôn bán cái gì luôn đó. Nè, tôi nói thiệt nha. Người ta nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mà bây giờ cô cạn tàu ráo máng vậy ha. Mấy mốt nửa đêm mà có muốn chồng cấp tính đó, nằm lăn ra đó, thì đừng có kêu réo tôi qua phủ giúp ạ. Bà Sáu lúc này nổi máu xung thiên lên, chụp cái dép lão thái siêu dài của bà, tính nhào vô ăn thua đủ với bà Tư. Thì bị mọi người trong quán nhào ra cản lại. Có người lên tiếng. Thôi, xin can hai đàn đi. Thôi hai bà bớt nóng đi. Người nhịn một tiếng, hàng sớm không hả? Từ từ giải quyết ha. Bà Sáu tức tối, chọi cái dép lào vô phía bà Tư, nhưng mà chọi hụt. Mấy người coi á, bà lớn mà ăn nói vậy đó, còn dám trụ tôi muốn chồng cấp tính nằm lăn ra đó nữa chứ. Muốn trụ hả? Tôi trụ cho con ma áo hường chỗ gốc dừa đó, nó giật bà méo miệng đi thì tôi cúng con gà. Trời ơi, tôi sợ cô quá. Nó mà giật cô trợn trắng mắt lên được thì tôi cúng con rưỡi. Ồn ào một lúc lâu thì ai về nhà nấy. Sáng bữa sau, hai bà ra sân nhìn nhau, mặt mày sượng ngắt, muốn bắt chuyện nhưng không biết bắt đầu từ ai. Đứng nhìn một chập thì bà Tư mới lên tiếng. Cô Sáu nè, thôi giờ chuyện hồi hôm tôi xin lỗi nha. Tôi tánh nóng quá, có gì tôi sai sắp nhỏ qua xứ lợi mấy cái dòng cải đền cho cô ha. Bà Sáu cũng rụt rè. Thôi tôi cũng xin lỗi chị. Bữa qua tôi nóng quá lỡ miệng trù éo, có gì chị bỏ qua cho tôi ha. Chiều bữa đó, hai bà bắt gặp nhau tại góc dừa trước sân nhà ông Mốt. Bà nào cũng đội trên mâm hai con gà luộc. Hỏi ra mới biết đêm qua bà nào cũng bị con ma áo hường giằng mặt cho một trận. Bà Sáu kể bà đang ngủ thì thấy con ma, à không, là cô ma áo hường bước vô nhà, dựng đầu bà dậy chửi: "Ê cái con kia, mày biết tao năm nay bao nhiêu tuổi không mà mày kêu con ma hả? Mày đẻ tao nổi không? Người ta chết trước lâu á thì biết người ta lớn hơn rồi. Mày đặt con này con kia, bỏ nghe mày. Mấy mốt mà tao nghe đứa nào nói hai cái chữ con ma là tao bẻ răng hết đó. Ngày mơ đội hai con gà qua góc dừa cúng cho tao, cái tội mất dạy. Không thì đứa méo miệng là mày á, chứ không phải con kia đâu." Nói xong cô biến mất. Bà Chồm người dậy lạnh toát mồ hôi. Còn bà Tư cũng không khác gì, cũng bị chửi cho te tua sơ mướp. Con ma nói: "Thiệt tao mệt ghê luôn á. Tụi mày chửi lộn thì mận ơn đừng có réo tới tao được không? Đáng ra tao đi đầu thai rồi đó. Mà tụi mày mỗi lần cãi lộn là réo tao lên để trụ nhau hả? Tao đi được nửa đường mà mắt quay lại nè. Vậy rồi bay tính chừng nào á mới cho tao đi hả? Ngày mơi đổi hai con gà qua góc dừa cúng tao, cái tội mất trật tự an ninh làng xóm. Mới mốt mà cứ kiếm chuyện gây lộn là tao tán xòe răng hết đó nghe chưa." Từ đó hai bà thân nhau như tay mặt chân trái, không còn chuyện gây lộn đánh nhau gây mất đoàn kết làng xóm nữa. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó ai cũng khen cô ma áo hường là thánh hòa giải. Hai bà đành hanh nanh vàng mà cổ cũng trị được. Ngồi tám chuyện thêm một chút thì tôi từ giả thằng Nâu với Thím Năm đi về. Hai nhà thân nhau như ruột thịt, có chuyện là chạy qua chạy lại nhà nhau suốt thôi. Có lần chú Năm nói: "Chị Ba, thằng Nâu với con Quyên tối ngày gặp nhau rồi cãi lộn quýnh lộn, mốt hai đứa nó thương nhau á chắc là mắc cười lắm hả chị Ba?" Tôi dậy nảy lên: "Con nghỉ chơi chú Năm bây giờ, con mà lấy nó để con ở vậy nuôi dịch cho mẹ sướng hơn." Mẹ tôi thì chìm vô: "Phải đó chú Năm, một con Quyên thôi á là cái xóm này chịu không nổi rồi. Nó với thằng Nâu nữa chắc vợ chồng tôi á với chú Thím bỏ xứ đi cho rồi, chứ ở lại người ta mắng vốn chịu đời sâu thấu à." Mấy ông bà nhìn nhau cười như trúng mùa. Tôi thì cứng họng không biết nói gì. Liếc qua thằng Nâu thì thấy nó đực mặt ra mà phát tức. Bây giờ như hồi xưa, cầm kiếm bình bát, chắc tôi phải tặng cho nó vài cái bánh cam trên trán nữa mới đã cái nư tôi. Quanh đi quẩn lại hết buổi chiều, cơm nước xong, 8 giờ tối thằng Nâu đã lấp ló ngoài sân chỗ hàng bông bụp mà hú: "Ê bà Trăng, đi cắm câu nè." Tôi nhảy dựng chạy ra, xách lỗ tai nó: "Mày kêu ai bà Trăng vậy? Mày tin tao đá mày á lên đọt ổi ngắm trăng luôn không?" Thôi, thả cho tao đi, tao lỡ miệng mà. Lỡ miệng thì sức mật gấu, chứ mày đặt cài chớn với tao là coi chừng nghe mày. Thằng Nâu cứ lèm bèm trong họng: "Ui, ai xui mới rớt trúng con nhỏ này vậy? Con gái con lứa hung dữ như cọp." "Mày nói gì đó?" "Tao nói gì đâu. Thôi đi lẹ lên đi bà, trễ được rồi." Tôi ngoái đầu vô nhà la lên: "Con đi cắm câu với thằng Nâu mẹ ơi." Mẹ tôi lắc đầu thở dài, quay vô nói với cha: "Ai, đẻ lộn giặt trời, khổ quá hai ông ha." Hai đứa tôi đi men theo bờ tranh giữa nhà thằng Nâu với nhà tôi. Xóm tôi được đặt tên là xóm Trăm Bầu, vì ngày xưa ông bà mới về đây mở đất, vùng này toàn là trăm bầu với mấy loại cây ngập mặn mọc quăng. Sau này mọi người chặt bứng hết gốc rễ để trồng lên nhiều giống cây mới, chỉ chừa lại đúng một trạng trăm bầu ngay đầu xóm đang làm kỷ niệm. Sẵn đó đặt tên cho xóm luôn. Từ khi bắt đầu có ý thức Tôi đã thấy xóm tôi rất đẹp. Người dân họ thích cất nhà ở gần mé sông cho mát. Riêng nhà tôi thì tận hai cái, một cái ở trên, một cái nhà sàn ở mé sông. Hai nhà cách nhau một khoảng sân lớn lắm. Cả xóm con nít lấy sân nhà tôi làm trung tâm đầu não để thể hiện hết cái sự quậy phá của mình. Trong số đó chắc tôi là đứa hung hăng máu dịch nhất. Ai chơi trò gì cũng có tôi tham gia. Mấy anh lớn không cho chơi chung thì lăn ra khóc làm trận làm thượng. Mà tôi toàn phá đám thôi chứ chơi bời gì đâu. Đám con nít mê nhà tôi lắm. Sân vừa rộng, trái cây lại nhiều. Không hiểu cha mẹ tôi tìm đâu được quá trời giống cây, trồng mỗi loại vài ba gốc trong vườn. Chỉ tính riêng dừa thôi đã hơn 100 gốc. Xoài, mít, mãng cầu, đào lộn hộp. Mỗi khi tới mùa trái cây, ta nói mạnh đứa nào đứa nấy leo trèo, la hét, y như lạc vô qua quả sơn. Chen giữa những bờ cây ăn trái là những con mương nước ngọt. Cha mẹ tôi thả nhiều giống cá lắm. Cá lóc, cá dầy, cá chép tai tượng. Quá trời thứ mà tôi không thể nhớ nổi. Còn có những cái ao cá rô, cá sặc, nó xanh tự nhiên. Tụi tôi giữa trưa hay xách cần câu ra, móc hột cơm, câu cá rô tâm tích. Mấy con cá nhỏ xíu chứ ham ăn lắm. Thấy cái gì rớt xuống là phóng cái rẹt lên đớp liền. Nước ao trong vắt, thấy bầy cá lôi nhôi vui lắm. Có khi mê quá, đứng đội nắng cả buổi, vô nhà bị mẹ cho ăn trôi mây, lằn ngang lằn dọc. Còn tới khi mùa mưa tới, thì cái thú vui hơi bị hay ho của tụi tôi mới được thể hiện ra hết mức. Tụi nhỏ hay nghe mấy ông, mấy bà hù. Mưa đầu mùa mà ra tắm là ông trời ông đánh thấy cha hết. Bởi vậy cứ canh trời mưa chạy ra, thấy chớp nhoáng cái chạy vô. Chạy tới chạy lui, chừng nào lạnh đánh bọt cạp thì mới thôi vô thay đồ. Nhiều đó vẫn chưa là gì với cái thú ra ruộng trời mưa. Thấy trời chuyển đen là cả đám kéo nhau ra ruộng, đi nhổ bông súng, hái rau chóc, rau mát, có khi còn xách lưới mạnh theo để kéo cá con với tép rong. Tôi với thằng Nâu nhỏ nhất nên được chỉ đạo cầm thùng để đựng chiến lợi phẩm. Mỗi lần nhổ được bụi bông súng nào thì được ưu tiên cho cái củ co. Nó là cái củ của bụi bông súng, xách dạo dạo cho bớt sình xong thì đè ra cạp cái vỏ, ăn chát chát, bùi bùi, ngọt nhẹ. Vậy đó mà đứa nào cũng mê lắm. Vinh hạnh dữ thần mới được mấy anh cho củ co mà ăn. Đi ruộng tắm mưa về lần nào cũng sốt vì ngâm nước lâu quá trớn. Mệt mà đâu có dám nằm. Nằm rồi lần sau mẹ làm gì cho đi nữa. Ở nhà tôi là út nên cái gì cũng được ưu tiên. Mỗi khi trời mưa giông là phải nằm trong nhà ngủ trưa. Thiệt tình cái giấc ngủ trưa là nỗi ám ảnh của đám con nít hay sao đó. Cái chân nó cứ muốn tuột ra khỏi võng để chạy đi chơi. Nhưng nhìn thấy cây roi mây đang dắt ngang cái võng thì mọi ý chí đều tan biến. Vậy đó, chớ ngủ dậy lần nào cũng có chùm ổi chín vàng nằm trên ngực. Hồng thì mấy trái lý, trái xoài chín, phần thưởng cho kẻ biết thức thời. Hai đứa vừa đi vừa nhắc lại mấy cái thú vui tuổi thơ thì cắm câu xong xuôi. Lúc quay về ngang hàng trăm bầu đầu sớm, hai đứa thấy có hai người đang đứng nói xì xầm với nhau chuyện gì đó. Thằng Nâu xịt một cái, kéo tay tôi nhẹ nhẹ lại gần. Xui làm sao chân tôi đạp trúng cái nhánh khô, kêu rắc lên một tiếng. Hai bóng người vội vàng rẽ ra hai hướng, đi thiệt nhanh. Dưới ánh trăng tôi thấy mặt thằng Nâu biểu cảm lạ lắm. Hình như nó nhận ra hai người đó thì phải. Vài ngày sau, cái tin cha thằng Nâu ôm tiền vàng dắt chị ba nó bỏ trốn khiến cả xóm trăm bầu bàng hoàng. Số lại nhà mẹ thằng Nâu có hai chị em, mẹ nó thứ hai, nhà dì ba nó ở xóm trên. Chị em lấy chồng ở riêng nhưng thân nhau lắm. Hai anh em cột chèo là cha thằng Nâu với dượng ba của nó, xưa nay cũng chẳng có hiềm khích gì. Hai ông thường xuyên lui tới lai trai, tình cảm như em ruột. Bữa đó thím Năm sai thằng Nâu lên chợ huyện mướn người về lắp cái ao sau nhà để thím trồng cây ăn trái. Nó qua rủ tôi đi. Hai đứa đi mất hết một buổi. Hợp đồng xong xuôi về tới nhà thì thấy thím Năm đang ngồi khóc trước hàng ba. Dưỡng ba cũng đang ngồi đó, mặt buồn rười rượi. mắt có vết bầm lớn nè. Hỏi ra mới biết chú Năm dắt dì Ba bỏ trốn rồi. Hai người ôm hết tiền vàng đi, chỉ để lại lá thư kể hết về mối quan hệ bất chính. Xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm nên cái chuyện sai trái. Thằng Nâu bần thần ngồi như chết lặng. Thì ra đêm hôm đó nó nhìn thấy hai người, chính là dì Ba với cha của nó, nhưng nó không dám khẳng định. Ngày hôm nay sự việc xảy ra như thế này, nó không biết phải làm gì để an ủi mẹ nó. Hai tay nó nắm thành nắm đấm, vụt chạy đi. Tôi rượt theo một hồi thì bắt gặp nó đang ngồi khóc ở chỗ gốc dừa cặp mé sông. Nó gục đầu lên gối, vai run bần bật, lâu lâu nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Nó không dám khóc lớn, cứ như sợ nước mắt sẽ làm trôi đi bức tường thành trong lòng của nó mà nó cố dựng lên. Tôi biết trong lòng nó lúc này đang khó chịu lắm. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nên không biết phải an ủi ra làm sao. Đành ngồi bên cạnh nó. Tim tôi đột nhiên thắt lại, đau xót, nhói lên một nhịp thật lâu. Đây là cảm giác gì chứ? Từ ngày xảy ra sự việc đó, thằng Nâu ít nói hẳn đi. Nó lầm lũi, hình như nó mắc cỡ với mọi người. Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất, cốt yếu làm sao mà không làm cho nó cảm thấy mặc cảm. Cái ao sau nhà được người ta lấp đầy, tôi phụ nó trồng mấy cây chanh. Thím Năm biểu tôi với nó trồng cho thím một cây dâu tằm ở đó nữa. Tôi thắc mắc thì thím nói: "Thím thích ăn dâu tằm mà mất công đi kiếm quá. Trồng sau nhà, mắc ăn thì ra hái cho nó tiện." Thím chỉ chỗ cho hai đứa trồng. Là một chuyện là tuy đất mới mà trồng cây nào cũng tốt, nhất là cây dâu tằm, lá xanh um. Chẳng mấy chốc mà cây nào cũng cao quá đầu người lớn, trổ bông kết trái sai quằn. Vậy là đã nửa năm kể từ ngày chú Năm đi, thằng Nâu vẫn hay lân la dò hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Dượng Ba vẫn như xưa, vẫn lui tới phụ giúp việc nhà cửa. Thiếm Năm hình như cũng đã nguôi ngoai phần nào. Bữa đó có ông già chống cái ghe muối đi ngang xóm, ghé bến nhà thằng Nâu xin đậu ít ngày. Thiếm Năm vui vẻ nhận lời, mời ông lên nhà ăn cơm tắm táp cho thoải mái. Ông tên là Hai Tràm, người miệt biển, lên đền sông nước gần cả đời người. Đây là lần đầu tiên ông đi qua xóm này. Ông có dáng người quắc thước, râu trắng dài, tóc bới củ tỏi sau ót. Bận trên người bộ bà ba giá chằng da đụp, nhưng toát lên một cốt cách rất lạ thường. Ông nhìn thằng Nâu cười: "Mày thích đi câu lịch không? Trưa nay ông dắt mày đi. Sáng tao chống ghe nhìn hai bên bờ thấy hàng nhiều lắm." Thằng Nâu mắt sáng rỡ, hớn hở nói: "Thiệt không? Chàng ơi, để con rủ con Quyên bà chặn đi nữa. Chuyến này cho nó mê chết luôn." "Khỏi rủ mày. Tao tới nãy giờ nghe hết mày nói xấu tao rồi đó nghe. Coi chừng cái miệng của mày đó." "Hai đứa bày khắc khẩu, mà coi bộ có tướng phù thề đó. Mười mốt có cưới nhớ mời ông hai nghe không?" Thằng Nâu cười khanh khách. Tôi thì quá quen với cái kiểu chọc ghẹo này của người lớn, nên cũng ba trợn ba trạo. "Mày yên tâm đi, con nuôi heo sẵn bển rồi. Chừng nào con heo con đủ tạ, con xách qua cưới nó liền. Cưới về để con đập nó mềm mình, chứ không để làm gì hết á." Cả nhà cười ầm lên. Lâu lắm rồi nhà thằng Nâu mới lại có cái không khí này. Trưa đó ông dắt hai đứa đi câu lịch. Ông lấy một sợi dây gân lớn cột cái lưỡi câu thiệt chắc. Xong xuôi ông móc một con tép nhỏ, rồi luồn cái dây câu vô hang, xe xe cho nó đi sâu vô trong. Chợt cái dây trục vô một cái, ông hai kéo mạnh dây câu, con vật bên trong cũng ra sức kéo. Cái dây câu thẳng tưng, ông hai lấy ngón tay búng nhẹ nhẹ, vừa búng ông vừa kéo ra. Một chút xíu sau thì một con lịch vàng tươi bằng ngón chân cái bị lôi tuột ra ngoài. Tôi với thằng Nâu la ầm lên thích thú. Cứ như vậy mà ba ông cháu đi một chập, đã thu được nửa thùng lịch mập uống. Đi tới cây dừa nhà ông Mốt thì chợt ông hai đứng lại lẩm bẩm cái gì đó. Ông gật gù rồi biểu hai đứa tôi theo ông về. Về tới nhà, ông sai thằng Nâu chạy ra giường hái cho ông rổ rau ngủ, sai tôi đi nhổ mớ xả. Chính tại ông làm thịt mấy con lịch. Ông bắt bốn con, chặt khúc dừa ăn, đem với rau ngủ, nước cốt dừa. Bốn con thì ông cắt khoanh kho xả ớt. Mùi thơm dậy lên, làm cho hai đứa tôi nuốt nước miếng ừng ực. Vừa hay dưỡng ba của thằng Nâu cũng qua tới, cả nhà xúm xích dọn mâm cơm lên, thêm chai rượu đế cho ông hai với dưỡng ba nhâm nhi tâm sự. Thiệt á, về đây thấy bà con ấm áp quá chừng. Tao đi trong trũi từ xứ này qua xứ khác, chưa thấy chỗ nào mà mến khách như ở đây à nghe. Ủa mà chú em đây là sao với nhà này? Dưỡng ba với thím Năm bùi ngùi kể lại câu chuyện. Nghe xong, ông hai nhìn xa xăm ra hướng bờ sông trước nhà. Lát sau, ông nhìn thẳng vô dưỡng ba mà nói: "Mày biết không, phàm trên đời này đó, cái thứ gì mà không phải của mình rồi, cố giành giật hay là mưu toan làm sẵn, rốt cuộc thì cũng cộng cốc thôi mày. Người sống thì phải được phước, ba thước trên đầu có thần linh, sau ba tấc đất có địa ngục. Tụi bay cứ đường đường chính chính mà sống, trời không có phụ người ngay đâu." Thằng Nâu nãy giờ đã ăn no căng bụng, nó quay qua hỏi ông hai: "Mà ông hai ơi, ông hai sống mình ơn đó vợ luôn hả? Hay là bà hai ở nhà còn ông đi bán?" "Có bà hai chứ, nhưng bà hai của mày mất lâu rồi. Hồi đó tao với bà mới về ở chung được nửa năm hả, cũng đi ghe vậy nè. Rồi giờ tới chỗ cái sông lớn nè, lúc đó là ban đêm, trời nó mưa lắc trắc, tao nghe cái gì nó rào rào. Nhìn lên tao thấy có cái gì như cái ống vậy đó, đầu trên thì bự, nhỏ dần xuống dưới thành cái dòi quăng queo. Nó ở tuốt trên trời á, bỏ cái dòi xuống sông hút nước rào rào, ở trong lâu lâu chớp nhái như sét đánh vậy. Tao với bả mới thất kinh chèo hết lóc luôn, nhưng mà làm không có lợi nó. Nó đánh chìm ghe, xoáy bà hai mày đi mất. Tao mạng lớn thì bám vô được cái mạng ghe, vậy đó mà tao kiếm bả tới giờ chưa gặp được." Tôi há miệng mắt trợn tròn. "Ông hai, vậy cái đó là cái gì mà ghê vậy ông hai?" "Người ta kêu là trút đi. Nó đi trên bờ thì quét sập nhà cửa, dặn gãy cả đọt dừa đó. Đi dưới sông thì hút ngược nước lên, xuồng ghe mà gặp nó đánh chìm hết." Tôi với thằng Nâu rụt đầu lè lưỡi. Dượng ba nói: "Hồi nhỏ con có nghe bà nội kể nữa đó bác hai. Bà nội nói ra có chỗ người ta kêu là dồi rồng, nhưng mà hiếm lắm mới gặp. Như tụi này gần 20 tuổi đầu rồi, nghe nói còn không biết là cái gì mà. À mà quên nữa chị hai, mời đi qua xã bên với em đi. Bữa em nghe nói bên đó có chỗ bán giống mấy con heo lai bảnh lắm. Hai chị em mình coi được thì bắt hai cặp về làm giống ha." "Mời dưỡng qua sớm hú tôi nha. Chèo đây qua đó chắc mất cả buổi chứ không có ít đâu." Sáng bữa sau, đang quét sân thì tôi thấy thằng Nâu với ông hai qua tới. "Ủa, nay không bán hả ông hai? Mèn ơi, ông hai vô nhà con đi. Con kêu mẹ con ra uống trà với ông hai. Cha con đi tác địa rồi." Chăm xong bình trà cho ông hai với mẹ, tôi kéo thằng Nâu ra sau giường. "Nè, nhanh nhanh ra phụ cha tao tác địa đi. Cái địa cá thì thôi luôn, ông già hì hụi sáng giờ á. Ủa rồi tím Năm với dưỡng ba đi coi bắt heo hả? Mày theo ông hai qua đây ai giữ nhà?" "Trời ơi, nhà tao cả ngày không có ai kiếm, giữ chi cho mệt, trộm cắp gì đâu sợ." Nghĩ cũng đúng, cái xứ này có khi cất nhà người ta còn không thèm làm cửa, để dậy cho mát, xóm giềng ai cũng đủ ăn đủ sống, mắc gì trộm cướp chi đâu. Hai đứa tôi ra tới, thì thấy cha tôi đắp xong cái đập ngăn nước. Ông đang cầm xô tát nước ầm ầm. Thằng Nâu săn sái chụp cái thau nhảy xuống tát phụ. Tôi ngồi trên bờ, lần mò bứt mấy trái dưa leo chuột bỏ vô miệng nhai bùm bụp, chờ hai người tát nước cho xong. Lâu rồi không ra đây, tụi nó bò quá trời. Trái nhỏ như đầu ngón tay út, nên bứt gom lại cả nắm mới bỏ đầy cái miệng của tôi. Vị ngọt mát, giòn rơm rợp, làm tôi thích thú vô cùng. Ăn chán chê thì nhìn xuống, thấy đìa cạn nước rồi. Thằng Nâu ngoắc ngoắc tôi. Xuống đi, chờ gì nữa nhỏ kia. Tao với mày bắt kinh nè. Đứa nào bắt ít hơn á thì phải dò đạn đất cho đứa kia bắn nặng thung. Chờ không? Ê ê ê, mày nói đó nghe. Mày mà xạo là coi chừng cái miệng mày với tao đó. Thôi đi, hai đứa bay cho tao can. Gặp mà không cãi lộn lạng cơm không ngon hay gì á, bắt đi. Đứa nào mà thắng, tao chỉ cho cái ổ cò trứng nhóc luôn. Nghe tới đó thôi là hai đứa tôi sướng trên người rồi. Tôi nhào cái rẹt xuống dưới sình. Quá trời cá lớp ngớp bò kiếm đường tẩu thoát. Cá rô, cá sặc, cá lóc. Mới có một chút mà tôi với thằng Nâu, đứa nào bắt cũng được nửa thau. Mặt mày sình bùng quằn quện, nhưng nhìn nhau hất mặt thách thức. Chợt thằng Nâu nó thấy có con lươn đang bò quằn dưới sình. Nó nhào tới hai tay nắm giữa lưng con lươn, giơ lên cười hé hé. Ê bà chăng, coi tao bắt dính được con lươn. Chưa kịp nói hết câu, nhìn lại thì nó hồn vía lên mây luôn. Vì trên tay nó đang cầm một con rắn bông súng, ngút ngoa ngút ngoắt. Nó là chúa sợ rắn, cho nên khi vừa thấy, nó la ầm trời, quăng con rắn một cái dèo. Lồm cồm bò lên bờ, hai tay chà lia lịa trên bờ cỏ, miệng miếu máu khóc không thành tiếng. Tôi cười té ngồi xuống sình, đau hết cả bụng. Cha tôi cũng lắc đầu. Trời ơi, sớm này có hai đứa mày á là khỏi tốn tiền mướn hề về diễn ha. Vậy là trận này tôi thắng dễ dàng. Sau vụ con rắn, nó đâu có dám xuống sình nữa. Tôi hiển nhiên nắm trọn trong tay cái ổ cò với mớ đạn đất sét. Lúc vô nhà thì thấy ông hai vẫn đang ngồi đó. Thấy thằng Nâu, ông hai kêu. Thằng Nâu nè, chút tắm rửa xong á, mày đi mua cho ông hai cây sắt ô môi chừng 3 thước nha. Xong mày biểu thợ làm cho một cái đầu nhọn, thêm cái ngạnh nữa nghe không? Ủa chi vậy ông hai? Để tao đâm mấy con cá cho mày với con Quyên nướng ăn. Tối tối nó hay táp hụp hụp vô chỗ mạn ghe của ông hai đó. Chắc cá bự à. Thôi nhanh nhanh đi, giờ đi về. Nói đoạn ông nhìn mẹ tôi. Ở chú Diện à, mày coi sắp xếp như nãy giờ à, chú cháu mình bạn đó nghe không? Dạ chú hai gì à? Đúng như lời ông hai nói, sáng bữa sau ông xách một con cá chẽm bự tổ chản lên cho thằng Nâu. Trời ơi, ông hai tài dữ nghe thằng Ôn nha. Ủa mà ông hai đâm kiểu gì mà con cá nó liền do? Ông có sức mẻ gì hết vậy ông hai? Đâm gì mà đâm, tại mày không đó. Đi mua cây sắt mà la làng la sớm, tụi cá nó nghe hết, nó hết dám bù lại luôn. Tao đi cầu đó, mày rủ con Quyên mua tương hột về đi, làm món cá chân tương. Sẵn rủ chừng ba mày qua lai trai luôn. Ừ, để chịu đi ông hai. Chút nữa con mắt đi theo mẹ với Dượng á, qua bên xã bắt heo rồi. Mẹ nói ba người vừa bơi vừa chèo cho nó mau. Rồi rồi rồi, chịu thì chịu. Bây giờ tao đi vòng vòng hái mớ lá cách rồi, chịu cuốn cá ăn. Chờ hai mẹ con thằng Nâu với Dượng ba đi khuất, ông hai đi nhanh qua nhà tôi, biểu mẹ với cha đi theo ông có chút chuyện, dặn tôi ở nhà canh chừng nhà cho cẩn thận. Xế trưa đợi hoài không thấy ai về, tôi mới đóng cửa đi qua bên nhà thằng Nâu coi mọi người có bên đó hay không. Qua tới nơi tôi nghe có tiếng nói, tiếng động phía sau giường nhà thằng Nâu. Tôi mới bước ra nhanh coi có chuyện gì thì thấy ông hai, mẹ với cha tôi nữa đang hì hụi đào một khoảng đất lớn gần chỗ cây dâu tằm mà tôi với thằng Nâu trồng mấy tháng trước. Ủa, mọi người đào cái gì vậy? Sao không đợi tiếng năm về rồi đào? Mẹ tôi la tôi. Con nít con nôi, bớt hỏi nhiều đi. Kêu coi nhà không coi, lọ mọ qua đây làm gì? Tôi gãi đầu định nói thêm thì nghe tiếng thằng Nâu chỉ bến. Mẹ, mày lên trước cột cái xuồng giùm con đi, để con tát nước rửa cái xuồng rồi con lên sau. Tôi chạy xuống thì thấy có hai mẹ con đi mình không về, không thấy con heo nào hết. Dượng ba chắc ghé đằng kia đi về luôn, cho nên không thấy đâu. Thằng Nâu nhăn nhó. Xui ghê luôn á mày, bữa nay đi qua bển, bả đi đâu mất tiêu rồi. Bữa hổm hẹn rồi đó, làm mất công ghê luôn. Ờ, tao chờ mày về nè, để phụ tao mần con cá. Nó bự tổ chẳng, tao mần không có nổi. Trời ơi, không có tao không biết mày mần ăn gì nữa. Tôi chưa kịp chửi nó thì đã nghe trên nhà có tiếng la lối của Tiếm Năm. Trời ơi, mấy người làm cái gì ở nhà tôi vậy? Đường không vô đây đào xới cái gì? Tôi có tình tôi báo công an bắt mấy người không? Ông Hai chống tay lên cái giá đào, ngước nhìn Tiếm Năm. Bày báo đi, tao cũng đang trông có người đi báo đây nè. Bày lại đây nhìn xuống giùm tao cái coi, đây là cái gì? Tiếm Năm rụt rè từng bước lại gần chỗ cái hố. Chợt Tiếm quỵ xuống, lết ra xa, miệng ú ớ không nói được tiếng nào. Tôi với thằng Nâu chạy tới đỡ Tiếm dậy. Chuyện gì vậy mẹ? Sao tự dưng cái gì mà tùm lum hết trơn vậy nè? Vừa nói, nó vừa bước tới chỗ cái miệng hố nhìn xuống. Tôi nhìn theo, không thấy nó động đậy gì, cứ đứng trân trân mà nhìn thôi. Mặt nó thất thần. Bất ngờ nó nhảy ào xuống cái hố trước sự chứng kiến của mọi người. Chợt tôi ngửi thấy một cái mùi gì đó rất lạ, hôi tanh, nhưng mà không giống với bất kỳ mùi gì tôi từng ngửi qua. Rồi chạy tới, tôi thấy mẹ đang ôm ghì thằng Nâu lại. Nó cứ nhào người lại chỗ cái gì đó, giống như là manh dải bị vùi dưới lớp đất sền sệt. Nó miếu máu gào lên. Cha, cha ơi, cô bà ơi, bữa đó cha con mặc cái áo này, sao mà kỳ vậy cô? Bình tĩnh đi con, mày phải bình tĩnh mới giải quyết cái chuyện này được. Nè con Quyên, lấy cái thang bỏ xuống đây cho mọi người lên coi. Tôi lập cập chớ lấy cái thang tre bên cạnh, bỏ xuống hố. Náo loạn một hồi thì mọi người cũng đã ngồi yên dị quanh cái gốc châu tầm. Ông Hai miệng ngậm điếu thuốc gò, hít một hơi thiệt dài, nhìn thẳng vô chỗ Tiếm Năm. Rồi đó, giờ bày muốn nấu gì nấu đi. Tao muốn bày với thằng Ba đi đầu thú, chứ không có muốn trình báo trước. Đầu thú đi con, nhận khoan hồng để mà có cơ hội về với con bay nữa. Trên đời này không có cái sự thật nào mà che giấu được hoài đâu bay à. Thằng Nâu lúc này nhìn hết lượt mọi người, mặt nó ngơ ngác, hoang mang. Nó chụp lấy tay Tiếm Năm mà lay từng chập. Mẹ, mẹ nói cho con nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao cha con lại nằm dưới đó? Mẹ phải giải thích rõ ràng cho con biết, không thôi con nhảy xong con tự giận cho mẹ coi. Tiếm Năm hốt hoảng níu tay thằng Nâu mà khóc trắm trức. Thực ra tôi biết lúc này Tiếm đang không biết phải dùng lời lẽ gì để trần tình với con mình. Ông Hai lên tiếng trước. Thôi để tao kể trước cho, rồi bay mới từ từ bình tĩnh lại mà thuật đầu đuôi ha. Ông xé giấy quấn thêm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn ra xa xăm. Ông thuật lại câu chuyện từ cái lúc mà ông bước chân tới xóm này. Bữa đó, ông đang chống ghe tới ngã ba sông thì thấy có một cô gái mặc áo bà ba màu hường bơi cái xuồng ba lá tiến lại gần ghe của ông. Lúc này trời cũng hửng sáng, cô gái cất tiếng nói. Ông ơi, ông làm ơn trẻ cho cái xóm này, có việc cần ông giúp. Cô nói xong chỉ tay về phía trong xóm rồi từ từ biến mất. Ông Hai ngây người ra một chút, nhưng rồi cũng chẹp miệng, quay hướng ghe chống từ từ trở vô. Giống dĩ từ nhỏ, ông đã có thể nhìn thấy những việc mà người thường không thể nhìn thấy được. Cho nên đối với cô gái lúc nãy, ông chẳng có bất ngờ hay sợ sệt gì hết. Ông không phải là thầy pháp, ông chỉ tâm niệm hữu duyên sẽ giúp đỡ những người cần giúp, vậy thôi. Cũng vô tình ông cặp ghe vô bến nhà thằng Nâu. Cái bữa ba ông cháu đi câu lịch, tới chỗ gốc dừa, ông đứng lẩm bẩm gật gật là đang nói chuyện với cô gái áo bà ba Hương. Cô hẹn ông tối nay sẽ xuống ghe của ông, rồi kể một câu chuyện cho ông nghe, đặng nhờ ông giúp đỡ. Y lời hẹn, tối đó sau khi lai trai trên nhà của thằng Nâu, ông đang ngồi trên mũi ghe hút thuốc thì có cô gái bước tới. Cô ngồi trên bờ đối diện mũi ghe của ông. Cô kể: "Tôi là Hai Nguyệt. Hồi xưa là con gái của ông địa chủ thân cai quản cái xứ này. Năm đó gặp cướp, nhà tôi bị giết sạch. Riêng tôi thì tụi nó hãm hiếp, rồi chôn sống chỗ miếng đất đằng kia. Sau này người ta về đây cất nhà trồng trọt, thấy có cây dừa gần mé sông đẹp quá, nên tôi ngự ở đó luôn cho tới bây giờ." "Mà sao cô không đi đầu thai đi? Hay là có chuyện gì cần tôi giúp cô mới đi được hả?" Cô Hai cười trong vắt: "Không, ở đây vui quá chừng luôn, mà đi mần chi ông. Tôi ở đây lâu, không có muốn đi. Riết rồi dưới người ta cũng nghỉ hối luôn rồi. Thiệt ra tôi muốn ông giúp á, là giúp gia chủ đằng kia kìa." Nói đoạn, cô Hai chỉ tay lên hướng nhà thằng Nâu. Cô kể tiếp: "Nhà đó có hai chị em. Con chị á, thằng Tiểu với thằng em rể, bị thằng chồng với con em phát hiện. Tụi nó mới lập mưu giết chết hai đứa kia, rồi tung tin là hai đứa kia dắt nhau bỏ nhà trốn đi. Thằng em rể độc địa hơn, đi thỉnh hai cái bùa trấn hồn, nhét vô miệng mỗi cái xác một lá. Tối đó nó giết, sáng ra thì sai thằng con đi mướn người về lắp cái ao. Người ta bơm đất lấp đầy ao, mà đâu có hay hai cái xác bị cột vô tảng đá nằm sâu bên dưới." Nghe tới đây, ông Hai hai tay nắm chặt, bóp nhừ điếu thuốc lúc nào không hay. Ông chửi thề: "Bà nội mẹ nó cái quân khốn nạn mà. Vậy đó mà tụi nó nhẫn nhơ như không hả? Cô để tôi làm sáng tỏ cái vụ này mới được, không là tôi chết cũng không có nhắm mắt đâu." "Hai đứa kia bị trấn mà, đâu có kêu réo ai được. Giờ tôi chỉ ông ha. Hai cái xác nằm gần cái cây dâu tầm á, con vợ nó cố ý trồng ở đó để trấn vong đó. Ông đi mua cây sắt có ngạnh, đi xung quanh đâm sâu xuống, kéo lên. Tới chỗ hai đứa nó nằm, tự khắc ông thấy sự lạ thôi." Theo sự sắp đặt của cô Hai Nguyệt, ông Hai qua nhà bàn với mẹ tôi. Nhân lúc mẹ con thằng Nâu vắng nhà thì thực hiện. Khi đi vòng quanh để đâm cây sắt kéo lên, tới lần đâm thứ mười mấy thì ông kéo lên được một miếng vải áo tanh ngòm. Diễn biến sau đó thì mọi người nãy giờ đã chứng kiến hết rồi. Ông Hai vừa dứt lời, thằng Nâu chụp nhanh lấy cây dao, chạy học tóc qua nhà dì ba nó. Mọi người gào lên mà đuổi theo. Qua tới nơi thì thấy thằng Nâu đứng chết trần ở sau hè. Mọi người nhìn theo hướng đó thì thấy Dượng Ba đang quỳ gối chỗ gốc cây xoài, đầu ngoẹo sang một bên, trên cổ treo hờ sợi dây giăng võng. Ông Hai nhìn lên thấy cô Hai Nguyệt đang ngồi bắt chéo chân trên nhánh xoài mà cười cười: "Cái thằng yếu bóng vía ghê hả? Hồi nãy nó lò dò qua bển, nghe được câu chuyện nên chạy về gấp qua đây tính ôm vàng bỏ trốn. Tôi chỉ giả dạng hai đứa kia hù có chút xíu mà nó thành ra như vậy đó." Thấy ông Hai nhìn mình bằng gương mặt sượng ngắt, cô Nguyệt tiếp: "Tôi nói chơi á, thiệt ra nó tới số rồi. Số nó bị thần dòng bắt, ác giả ác báo. Coi như kiếp này chưa trả nghiệp kịp thì để kiếp sau nó trả đi, gấp gáp gì." Ông Hai biểu cha tôi với thằng Nâu lại cắt cái dây trên cổ Dương Ba rồi đem đốt liền. Xong xuôi mọi người nhìn qua Thím Năm. Lúc này tóc tai của Thím rối nụi, ngồi chèm bẹp dưới đất, mắt dại đi. Thím vừa khóc vừa kể lại sự việc. Vì Dượng Ba lấy nhau đã lâu mà không có con, đâm ra Dượng Ba chán nản nên sanh tâm bồ bịch bên ngoài nhiều lắm. Lần đó Dượng Ba qua nhà kiếm chú Năm, nhưng chỉ có mỗi Thím Năm ở nhà. Sẵn men trụ trong người, Dượng Ba ép Thím Năm làm cái việc trái luân thường đạo lý đó. Sau một lần thành công, những lần sau là những lời hăm he. Chị mà từ chối thì tôi nói cho chồng con chị biết hết chuyện của chị ăn nằm với tôi. Không những trong nhà chị mà tôi còn đi nói cho cả cái xóm này biết luôn đó. Lúc đó coi bộ mệt hơn hay chị hai ha. Dượng thiệt là tráo trở mà. Là Dượng cưỡng đoạt tôi. Bây giờ Dượng quay qua ăn không nói có hả? Bây giờ chị nói quệt đẹp ra đi, ai tin chị? Hay là người ta tin tôi hơn? Thôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, thì cuộc sống của chị sẽ bình an hoài, không có xáo trộn chị đâu. Rồi cứ như vậy, mọi chuyện càng ngày càng sâu, không thể rút chân. Cho tới một hôm khi dì Ba đem cơm nước ra ngoài chòi cho Dượng Ba, thì nghe thấy tiếng động lạ trong chòi. Dì len lén lại ngó vô cái khe vách, thì thấy chồng với chị mình đang tằng tiệu giữa thanh thiên bạch nhật. Tánh dì Ba vốn hiền lành từ nhỏ, Dượng Ba lăng nhăng bên ngoài dì biết hết. Nhưng dì đâu có ngờ tới là ngay cả chị mình cũng bước chân vô cái chuyện tài trợ này. Dì lẳng lặng bỏ về, cũng không muốn cho ai biết chuyện, nên dì hẹn cho chú Năm tối đó đi ra phía đầu xóm, chỗ rặng trăm bầu để nói chuyện. Hai người đang bàn bạc thì thằng Nâu với tôi xuất hiện, nên chỉ kịp hẹn nhau bốn mặt một lời sau giường nhà thằng Nâu. Thường thường thì buổi tối thằng Nâu hay qua nhà tôi lắm, không thì hai đứa cũng rủ nhau đi cắm câu sôi nhái, chứ ít có khi nào có mặt ở nhà. Đêm đó chú Năm nói với Thím Năm: Mình à, tôi ở với mình mấy chục năm nay, thằng Út nó cũng gần 20 rồi. Không lẽ tôi không hiểu cái tánh tình của mình ra làm sao? Có chuyện gì thì mình giấu tôi á, thì mình nói tôi biết đi. Ai ức hiếp mình cứ kể ra, tôi đi kiện nó. Bất cứ giá nào tôi cũng bảo vệ mình mà. Mình đừng có sợ, mình kể cho tôi nghe đi. Lúc này Thím Năm nước mắt đã giàn giụa, nắm lấy bàn tay của chồng mà nghẹn ngào. Mình à, thiệt tình là tôi sợ mình không thông cảm cho tôi, nên tôi giấu nhẹm đi. Giờ mình nói ra vậy tôi nhẹ lòng quá mình à. Chuyện là... Chị Hai à, chị định kể cái gì cho anh Hai nghe vậy? Tiếng của Dượng Ba vang lên, làm Thím Năm giật mình, lùi sát lại chỗ chú Năm. Chú Năm kéo tay vợ ra sau lưng, rồi bước lên nói: Dượng Ba, Dượng qua tới đây rồi á, thì thôi mình giải quyết chuyện này luôn đi Dượng. Là đàn ông, dám làm thì dám chịu. Tôi với dì Ba nó cũng biết hết tráo rồi. Bây giờ Dượng muốn cái chuyện nó đi theo cách nào? Một là Dượng lên tiếng xin lỗi vợ tôi, từ nay hứa cắt đứt. Hai là tôi báo chính quyền cho người ta xử lý. Anh Hai đi báo đi, xấu mặt ai thì biết. Tôi là đàn ông, dù sao cũng đỡ phải giấu mặt đi như chị Hai. Mà chỉ là đàn bà, chị không cho đó, thì tôi làm gì được chị hả anh Hai? Thím Năm lúc này vừa uất ức vừa hổ thẹn bật khóc. Dượng Ba lại khinh khỉnh nói: Chuyện vậy thôi mà cũng kéo tôi qua đây cho được. Bây giờ chuyện đổ bể rồi thì thôi, tôi trả vợ cho anh Hai đó. Muốn làm lớn chuyện lên cũng được, tôi chờ. Nói xong ông ta định quay đi, thì dì Ba kéo giật tay ông ta lại mà nghiến răng nói: Ông đúng là thằng khốn nạn mà. Sao tôi lại có một thằng chồng đốn mạc như ông vậy chứ? Bóp một tiếng, dì Ba ôm lấy một bên mặt đau cháy da. Ông ta chỉ mặt vợ, gằn lên từng tiếng. Thứ đồ đàn bà không biết đẻ thì đừng có lên tiếng ở đây. Khôn hồn câm họng đi thì tao cho một con đường sống mà ngẩn mặt với người ta. Mày nghĩ tao cần mày hả? Chẳng qua đất đai cha mẹ mày nhiều nên tao ráng tao ở thôi. Chứ cả chị lẫn em nhà mày tưởng ngon lành lắm hay sao? Lúc này không thể nhịn thêm được nữa, chú Năm nhào tới đấm liền hai đấm vô mặt Dượng Ba mà chửi: cái đồ khốn nạn mà, đồ bất nhân bất nghĩa, bữa nay tao đánh chết mẹ mày, cái thứ đàn ông không trai gì. Mỗi câu chửi là một cú đấm như trời giáng, khiến cho ông ta tối tăm mặt mày. Tay lần mò lấy được cây dao găm vẫn dắt suốt trong người, ông ta đâm bừa về phía chú Năm. Chỉ nghe hự lên một tiếng, người trước mặt đã quỵ xuống tắt thở đi. Chết tốt. Ông ta dường như lên cơn say máu, chút con dao bên ngực trái của kẻ xấu số, đứng lên lườm lườm về phía hai người đàn bà. Thiếm Năm lúc này chân đã mềm nhũn không thể chạy. Dì Ba bất nhẫn gầm gừ trong miệng rồi cố chạy đi: tôi sẽ đi báo chính quyền bắt ông, đồ khốn kiếp mà. Nhưng chưa chạy được bao xa thì con dao oan nghiệt đã cắm sâu vô cổ người đàn bà bất hạnh. Một tiếng hét cũng không kịp thốt lên. Đoạn ông ta lôi xác dì Ba quăng vịch xuống chỗ xác chú Năm, nhìn Thiếm Năm mà rít lên trong cổ họng: chị hai có muốn theo hai người này luôn không? Để tôi tiễn chị một đoạn. Thiếm Năm quỳ sụp xuống lại ông ta như thế sao: Tôi lại Dưỡng, thằng Nâu nó còn nhỏ, tôi cần dạy biểu nó. Tôi hứa tôi không hé răng với hai chuyện này đâu Dưỡng Ba. Ông ta sấn tới, nắm tóc chị Năm giật ngược ra đằng sau, đưa miệng sát tai người chị vợ mà thì thầm: tôi thách chị luôn đó chị hai. Chị nên nhớ là chị còn thằng Nâu. Chị mà hó hé, tôi chỉ chỗ cho nó theo cha nó liền. Thằng này không còn gì để mất đâu. Giờ thì chị chứng minh là chị phục tùng tôi đi chị hai. Dứt câu, ông ta ghì chặt đầu Thiếm Năm nằm vật ra đất, thô bạo trút lên thân thể người bên dưới tất cả những bực tức, nỗi hổ thẹn và những cây cú mà tự ông ta đã gây ra cho mình. Mặc kệ bên cạnh là hai thân thể vô tri, mắt vẫn còn chưa nhắm được, trừng trừng mà nhìn vô cái việc trời than đất oán đó. Sau khi xoa dịu được con thú trong người mình, nhìn lại những việc mình làm thì có chút rợn. Ông ta múc nước rửa trôi hết những vết máu tanh đó. Giống vậy đã trắp tâm làm chuyện ác từ lâu, nên ông ta lúc nào cũng thủ sẵn bên người hai lá bùa trấn hồn, dội vàng nhét vào miệng hai kẻ xấu số, sai Thiếm Năm đi lấy cuộn dây dài buộc hai người lại. Để chắc ăn, ông ta còn bỏ đá vô bao buộc luôn vô hai cái xác. Xong xuôi đâu đó thì Thiếm Năm cùng với ông ta kéo hai cái xác xuống nước. Khi đã chắc chắn không để lộ sơ hở gì, ông ta quay về nhà, giả nét chữ của dì Ba, thảo ra một lá thư để làm bằng chứng vu oan cho hai người kia. Không quên dặn Thiếm Năm sáng ra sai thằng Nâu đi mướn người về lấp luôn cái ao lại. Từng ngày từng giờ trôi qua, Thiếm Năm sống trong lo sợ, ám ảnh cho tới mọi chuyện được phơi bày bữa nay. Thiếm biết mình phải đối diện với tội mà mình đã gây ra, nhưng trong thâm tâm của Thiếm lại thanh thản đến lạ thường. Vì Thiếm biết bây giờ chẳng còn ai có thể làm hại tới đứa con vô tội của mình nữa. Chỉ thương cho chồng với em gái, chứ vì sự nhu nhược của Thiếm đã phải bỏ mạng oan uổng, hồn phách còn chẳng được yên. Càng nghĩ Thiếm càng khóc. Thằng Nâu bước nhanh tới ôm lấy mẹ mà an ủi: mẹ đừng sợ, con lúc nào cũng thương mẹ. Mẹ đi đầu thú đi, cố gắng cải tạo cho về với con nghe. Những tiếng sụt sịt cất lên. Đời người nhiều lúc trải qua những chuyện thì không thể nào ngờ tới, bởi đâu phải muốn làm người tốt là dễ đâu. Mẹ tôi bước tới nắm tay Thiếm Năm nói: thôi Thiếm yên tâm đi nha, để thằng Nâu lại cho tôi. Một con quyên vợ thêm thằng nâu nữa thì khang cổ họng thêm chút thôi, chứ không có gì đâu. Tim nằm đang khóc mà phải phì cười trước mẹ tôi. Tự nhiên tôi thấy cái tình nghĩa xóm giềng sao mà nó ấm áp quá, thấy thương quá. Tôi quay qua huýt tay thằng nâu. Ê, con heo tao nuôi được gần 50kg rồi đó, chờ ngày đủ tả là mày chết dịch mày với tao nha. Những tiếng cười, những tiếng thở dài nhẹ nhõm cất lên. Rồi đây xóm làng lại sẽ yên bình. Mong sao những mảnh đời bất hạnh sẽ thôi không tồn tại nữa. Ông hai ở thêm nửa tháng thì tạm biệt để đi. Hứa mỗi năm sẽ quay lại sớm một lần. Ông nhìn thằng nâu nói: sống kiên cường lên con, mọi chuyện nó rồi sẽ qua nhanh thôi. Ông hai tin bay là người đàn ông tốt như cha bay. Cha bay với dì bay được giải thoát rồi, đang ở cạnh tụi bay đó. Mà hai đứa bay có đám cưới thì nhớ chờ ông hai về rồi mới cưới nghe không? Tôi tự dưng thấy mắc cỡ, dậm chân nói: ông hai này. Ông hai cũng trề cái môi lại nói với tôi: ông hai này chứ ông hai nào mày. Tiếng cười vang động cả cái bến sông. Ông hai vẫy tay rồi chống ghe đi. Tới chỗ cây dừa dưới bến sông nhà ông Mốt, ông hai dừng cây sào, đứng ngó lên lẩm bẩm: cái cô này kể chuyện hay ghê. Kể sao mà con vợ năm hết từ người bị hại thành kẻ chủ mưu luôn. Thiệt tin lời cô chắc bán lúa giống sớm mà. Cô Hai Nguyệt liếc xéo: thì tôi cũng chỉ là ma thôi, chứ có phải thánh thần gì đâu. Tôi thấy được cái gì thì tôi nói, chứ rảnh hơi đâu mà đi theo tụi nó để mà rình biết hết đầu đuôi chứ. Mần chuyện bao đồng quá, thành ra mần ơn mắt quán à. Cô Hai phụng phịu đạp đạp đôi chân xuống mặt nước, làm cho mấy con sóng đập vô màn ghe của ông Hai chao nhẹ. Ông Hai cười khà khà xua tay: thôi vuốt giận đi. Nói có bình nhiêu mà coi cô kìa. Tụi nhỏ nó thấy nó cười cho đó. Cô Hai áo hường, làm mưa làm gió sớm trầm bầu, mà cũng giận lấy dữ ồn mà nghe. Thôi tôi đi, năm sau còn sống tôi quay lại thăm cô với tụi nhỏ. Đi đi, từ biệt cứ như duyên âm không bằng. Nói xong cô Hai cười hì hí rồi biến mất vô cái gốc dừa, để lại ông Hai mặt ngẩn tò te. Lát sau ông cũng cười ha hả rồi chống ghe đi. Con nước ngược như muốn níu ông lại thêm ít lâu. Cảm mến con người nhân hậu đó. Gió sông thổi tóc chùm râu bạc của ông như thay cho lời tạm biệt. Hẹn ông một ngày không xa quay lại sớm trăm bầu. Chiếc ghe chậm chậm lướt đi trên sông. Hai bên bờ xanh ngắt những hàng cây trải dài tít tắp. Ông Hai chống mạnh tay sào, mắt hướng về phía trước, ngâm một câu: ngắm cười thê thái nhân sinh, lấy đời thiên hạ răng mình trước sau. Sang hèn không dại như nhau, thác về dưới đất cũng vào khói mây. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Sớm trăm bầu, tác giả Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.